Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ta muốn ngươi cho ăn. Uống vào Diệp Thiên đưa tới canh gà, Cố Yên Nhiên càng lộ ra sáng rực rỡ rung động lòng người. Làm cho ngồi tại đối diện nàng Diệp Thiên có chút thay lòng đổi dạ. Đặc biệt là khi nàng hơi hơi cong lên môi đỏ. Thổi tan theo trong chén bay lên nhiệt khí lúc, kiều diễm môi anh đào, kim cương giống như trong suốt hàm răng, còn có nàng híp lại ánh mắt, thoải mái hưởng thụ thần sắc, mỗi cái cử động đều tản mát ra chấn động tâm thần người ta mị lực. Đệ đệ, ngươi chủ nghệ thật tốt, Cố Yên Nhiên đột nhiên để muỗng canh xuống, mỹ lệ sáng ngời con ngươi nhìn về phía Diệp Thiên. Ôn nhu năn nỉ nói, ta muốn ngươi đút ta, ngươi nguyện ý không? Diệp Thiên thần sắc sững sờ, mỉm cười nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi ít cầm ta làm trò cười. 10 phút đồng hồ trước, Diệp Thiên đem canh gà đưa đến Cố Yên Nhiên biệt thự lúc. Cố Yên Nhiên ngắn ngủi thất thần về sau, nói với Diệp Thiên, về sau hai người thì lấy tỷ đệ tương xứng. Diệp Thiên không có cự tuyệt, Cố Yên Nhiên hảo ý, cũng thì đáp ứng. Cố Yên Nhiên năm nay 29 tuổi, tuổi tác so Diệp Thiên lớn, cho nên Diệp Thiên xưng hô nàng là Yên Nhiên tỷ. Đùa ngươi chơi đây, lúc này nghe được Diệp Thiên chuyển du, Cố Yên Nhiên cũng xem thường, thế mà tràn đầy mong đợi nói, ta trong hầm rượu, chân tàng rất nhiều thế giới danh tử. Đợi chút nữa ngươi nhưng muốn bồi tỷ tỷ ta nhiều uống vài chén nha. Cùng Cố Yên Nhiên tiếp xúc, thời gian cùng nhau tuyệt đối không cao hơn 1 giờ, mà Cố Yên Nhiên lại biểu hiện được vô cùng nhiệt tình. Cái này khiến Diệp Thiên lòng sinh đề phòng chi ý. Yên Nhiên tỷ, chờ sau này có thời gian rồi nói sau. Diệp Thiên bất động thanh sắc hùa theo Cố Yên Nhiên. Lúc này thời điểm chỉ có thể chuyển ra nhan như tuyết tới làm tấm mộc. Trong nhà nữ nhân vẫn chờ ta trở về đâu. Ta cũng không muốn quỳ ván giặt đồ. Cố Yên Nhiên cười khanh khách. Không nói nữa. Đem Diệp Thiên đưa ra biệt thự. Một đường lên. Diệp Thiên đều cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp. Cố Yên Nhiên đến tột cùng là ai? Tại sao muốn đối với mình tốt như vậy? Ngay từ đầu là mình xấu hổ lúc mang theo chính mình tiến vào danh uyển hoa phủ, sau đó thì là sảng khoái đem có giá trị không nhỏ hoàng kim ô cốt gà mượn cho mình. Về sau lại là yêu cầu tỷ đệ tương xứng, rút ngắn quan hệ, càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là cửa bảo an đang đối mặt Cố Yên Nhiên lúc thần thái. Rõ ràng là coi Cố Yên Nhiên là thành tới từ địa ngục ma quỷ. Cố Yên Nhiên một hệ liệt hành động, Diệp Thiên đều cảm thấy rất khác thường, giơ lên hộp giữ ấm, trở lại thứ 9 biệt thự, lần nữa nhan như tuyết lúc, đứng tại thang lầu chỗ góc cua nhan như tuyết đã thay đổi một bộ áo ngủ màu hồng. Có lồi có lõm gợi cảm dáng người, đang ngủ áo tô điểm dưới, lộ ra kiều nộn rung động lòng người, thậm chí ngay cả nhan như tuyết khí chất. Đều mơ hồ trong đó phát sinh một số biến hóa, biến đến có mấy phần ôn nhu động lòng người. Ngươi ở lầu 2 thứ nhất gian, nhìn đến Diệp Thiên trở về, nhan như tuyết ho nhẹ một tiếng, hơi chút do dự, miệng thơm hé mở, trừ lầu 3 bên ngoài. Hắn tất cả địa phương, ngươi đều có thể đi, còn có, ta kẹo que, ngươi không thể ăn vụng, ta đếm qua. Lời nói này xong, nhan như tuyết liền xoay người hướng lầu 3 đi đến, đem Diệp Thiên phơi tại nguyên chỗ. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, cười khổ một tiếng, vì cầm tới 1 triệu lương bổng, nhẫn, lười nhác chấp nhặt với nhan như tuyết. Tại trong biệt thự chạy một vòng, Diệp Thiên không khỏi thầm giật mình. Biệt thự này riêng là trong phòng diện tích thì vượt qua 1000 m². Bên ngoài còn có bể bơi, hoa viên, sân bóng chuyền loại hình thiết bị. Phú bà a, biệt thự này, thiếu 50 triệu, căn bản bắt không được tới. Diệp Thiên đứng tại chính mình phòng ngủ cửa, cảm khái một câu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Phong cách baroque cấp cao sửa sang, thủy tinh đèn treo tản mát ra choáng ánh sáng màu vàng mang cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Mặt đất thì trải ra thượng đẳng ám kim sắc thảm, ghế sofa, cái ghế, bàn trà, bàn đọc sách loại hình đồ dùng trong nhà, đầy đủ mọi thứ. Bắt mắt nhất là một cái giường lớn, đủ để dung nạp 4-5 người. Phòng tắm cũng thiết trí trong phòng ngủ. Diệp Thiên rất hài lòng, liên tục gật đầu, chính mình phòng cho thuê. Cùng cái này phòng ngủ so sánh, quả thực cũng là xóm nghèo. Từ Hạo Đông dẫn đội rút khỏi Bạch Mã ngõ hẻm về sau, thẳng đến bệnh viện mà đến, nhìn thấy Vương Uyên. Năm đó nếu như không phải Vương Uyên dẫn tiến, cũng sẽ không có Từ Hạo Đông hôm nay. Cho nên Từ Hạo Đông cũng một cách tự nhiên thành Vương Uyên thân tín tâm phúc. Ngươi nói là, cho tới bây giờ, còn không có nửa điểm liên quan tới hung thủ tin tức. Vương Uyên có chút khó có thể tin ánh mắt, nhìn chằm chằm Từ Hạo Đông tràn đầy xấu hổ gương mặt. Đối với Từ Hạo Đông xuất chúng năng lực làm việc, Vương Uyên là vô cùng rõ ràng, nếu không cũng sẽ không đem Từ Hạo Đông đến đỡ cho tới bây giờ cái này đại đội trưởng trên cương vị. Từ Hạo Đông mặt đỏ tới mang tai, không còn mặt mũi đối Vương Uyên, nhưng cái này hết lần này tới lần khác cũng là sự thật. Gật đầu nói, đúng, không tìm ra manh mối. Vương Uyên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ quang mang, phất phất tay, cho dù là đào sâu 3 thước, cũng phải đem hung thủ truy nã quy án. Đúng, Từ Hạo Đông leng keng có lực đáp lại nói, chỉ là lúc này hắn tâm lý không có chút nào lực lượng. Vương Uyên không nói nữa, quay người hướng trong phòng bệnh đi đến, thân là trực tiếp nhất người chứng kiến. Vương Văn Long cho tới bây giờ vẫn còn trong hôn mê. Căn cứ viện phương thuyết pháp, nếu như có thể tỉnh lại, đây tuyệt đối là y học trong lịch sử kỳ tích. Vương Văn Long không chỉ có là thân thể thụ trọng thương, thì liền thần kinh cũng tao ngộ mãnh liệt kích thích. Nếu như không phát sinh kỳ tích lời nói, đời này cũng chỉ có thể là người thực vật, vĩnh viễn không hồi tỉnh lại. Lý Hồng vừa nhìn thấy Vương Uyên âm trầm gương mặt, thì đoán được một số manh mối, khóe mắt rơi lệ, âm thanh lạnh lùng nói, họ Vương, muốn là bắt không được hung thủ, ta không để yên cho ngươi. Vương Uyên sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, một cái quen thuộc tên xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Diệp Thiên sau khi tắm xong, nằm tại mềm mại rộng trên giường lớn, cảm thấy cần phải tìm cái thời gian hội phòng cho thuê một chuyến, đem chính mình cất giữ những cái kia album ảnh mang tới, miễn cho mỗi đêm tịch mịch khó nhịn, gối đầu một mình khó ngủ. Lớn như vậy giường, có thể đồng thời cùng 4 nữ nhân lăn ga giường. Diệp Thiên tự lẩm bẩm một câu, thiên nhãn thông khởi động, trong mắt của hắn hiện lên ngọn lửa màu vàng. Dưới ánh mắt ý thức hướng lầu 3 nhìn lại, dày đặc tầng lầu cùng vách tường. Tại Diệp Thiên trong ánh mắt, so như lụa mỏng, lầu 3 cùng sở hữu 4 cái phòng ngủ. Mỗi cái phòng ngủ trang hoàng đều có đặc sắc, có lấy ngắn gọn làm chủ, có thì lại lấy ngọt ngào làm chủ, mà nhan như tuyết phòng ngủ thì lộ ra đến mức dị thường đơn điệu, lấy màu trắng làm chủ. Màu trắng vách tường, màu trắng mặt đất, màu trắng cái bàn đồ dùng trong nhà, tản mát ra băng lãnh thánh khiết khí tức. Diệp Thiên không khỏi không còn gì để nói, nhàn như tuyết lạnh tanh như vậy tính cách, cùng phòng ngủ phong cách, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cực kỳ chuẩn xác. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, lại nghĩ tới chính mình mua về kẹo que lúc nhàn như tuyết cái kia nhìn lấy phim hoạt hình lúc nét mặt vui cười dung nhan, buồn cười cử chỉ, nữ nhân này là tuyệt đối diễn kỹ phái, Austral thiếu nàng một tòa tiểu kim nhân a. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, Cái này thời điểm Nhan Như Tuyết chính nằm lì ở trên giường. Đồ ngủ trượt xuống, lộ ra hai đầu trắng nõn như tuyết bắp chân. Một đôi đại con thỏ cũng bởi vì nằm xuống tư thế mà bị thân thể trọng lượng đè ép đến theo cổ áo nhảy ra 2/3 phong cảnh. Một tay bưng lấy iPad, một tay nhấn vào màn hình. Chính đang chơi Anipop, chơi một hồi, không thể thuận lợi thông quan tấn cấp. Nhan Như Tuyết lộ ra có chút tức giận, đem iPad quăng ra, đứng lên, thân thủ đụng chạm đến đồ ngủ dây buộc. Thấy cảnh này Diệp Thiên, hô hấp trong nháy mắt thì dồn dập lên, chà chà cái mũi, chờ mong lấy Nhan Như Tuyết động tác kế tiếp. Mẹ nó, phúc lợi rốt cục muốn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.